Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 30, Đông Doanh Kiếm Thánh. Liễu Sinh Vô Cực, oanh, ánh đao ngang dọc phun trào, hổ gầm kinh thiên, đao ý ác liệt cương mãnh, đại địa vì đó rạn nứt, che trời khói lửa phun trào, từng cái núi đá bị vỡ diệt, rất nhiều tận thế cảnh tượng, nha. Chết đi cho ta. Sivu hai mắt đột nhiên trở nên màu đỏ tươi. Hổ phách đao bị bắt trụ phía sau. Nương theo vô cùng sát khí. Thình lình một chảm mà ra. Kinh thiên động địa. Hà Hằng nhìn tình cảnh này. Nhẹ nhàng đem trong tay mình hiên viên kiếm thu hồi. Thần thạch bao trùm ở hai tay bên trên. Ngũ sắc hào quang phun trào gian. Kết ra một đạo huyền diệu thủ ấn. Thần cực bát kiếp. Tốn phong kiếp. Hắn tiếng nói rơi lúc, trong thiên địa một đạo cuồng phong cuốn lấy, tự bốn phương tám hướng mà đến, hóa thành một đạo vô hình vô tướng sức mạnh, truyền vào ở đầu ngón tay bên trong. Ồ, Sivu có chút kinh dị, đao trong tay thế nhưng là không có bất luận cái gì đình trệ. Lăng lập hư không, Hà Hằng đột quát nhẹ, hỏa lôi phệ hạp, ly vi âm, chấn vi dương, chủ ngục, không có lỗi gì. Cuồng phong bao phủ xuống, ánh lửa ngút trời, lôi đình phun trào, hóa thành một mảnh xâm la bão táp, bao phủ hướng về Sivu mãnh liệt đao thế. Một tiếng vang thật lớn bên dưới, hai cỗ dâng trào sức mạnh va chạm, thôn thiên diệt địa thất đại hạn ở thần binh huyền kỳ bên trong. Chính là viễn cổ đại thần Sivu thấy thiên tai địa họa diễn sinh ra mạnh mẽ lực phá hoại, cho nên có chỗ dẫn dắt. Sáng chế một bộ kinh thiên động địa đao thuật, được xưng tài nghệ trấn áp thiên giới các thần, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, tự thân trở thành võ công tuyệt đỉnh đại thần đứng đầu. Thất đại hạn chia làm trời, đất, hỏa, băng, gió, núi, biển, mỗi một thức mỗi người đều mang thiên nhiên vô cùng uy lực. Khí thế chấn động hoàn vũ, bá tuyệt bầu trời, phối hợp hổ phách triển khai. Đơn giản là như thiên tai giáng lâm, sinh cơ diệt hết, thần Phật cụ kinh, mà hiện tại Sivu sử dụng chính là thức thứ hai sơn băng. Này thức đao kình cương mãnh vô tận, nhuệ liệt ác liệt, ẩn chứa băng sơn đoạn ngục, chảm nham tước khe chi uy, chuyên về phá cường công kiên, là khổ luyện khí ngạnh công khắc tinh. Tuy rằng cái này Sivu là còn kém rất xa thần binh huyền kỳ bên trong viễn cổ đại thần Sivu. Nhưng này thất đại hạn đao pháp ở trong tay hắn sử dụng cũng là kinh thiên động địa. Sơn băng chiêu thức này xác thực có vỡ diệt đỉnh núi sức mạnh. Mà Hà Hằng thần cực bát kiếp nhưng là hắn ở chữa thương một giáp trong thời gian lấy âm dương bát. Quái, thái cực sinh diệt, ở tiến vào đạo thai cảnh sau. Kết hợp tự thân thái cực chi pháp sáng chế một bộ công pháp. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái, thần cực bát kiếp phân càn, khôn, khảm, chấn, cấn, tốn, ly, đoái tám đại kiếp nạn, đối ứng trời, đất, núi, trạch, gió, lôi, nước, hòa tám đại tượng, mỗi một kiếp lại có tám loại biến hóa khác, cộng 8864 thức, vừa mới Hà Hằng sử dụng chính là tốn phong kiếp thứ 5 chủng biến hóa hỏa lôi phệ hạp, dung ly. Chấn hai tượng vào tốn tượng bên trong. Trong gió hàm lôi hỏa. Dường như thiên phạt. Sivu sơn băng cố nhiên là có thể chém phá đại địa. Vỡ diệt núi sông trí mãnh chi đao. Nhưng cũng khó có thể làm sao gió vô hình. Lôi hỏa đan dệt bên dưới. Uy nghiêm đáng sợ bao phủ hắn chi quanh thân. Đánh thân thể của hắn. Thấy tình huống như vậy. Sivu vận chuyển vô cùng sát khí vờn quanh thân. Hét lớn, ngươi cho rằng như vậy liền có thể đối phó ta sao? Mơ hão, lão tử huyền âm cửu sát thể là bất diệt. Hà Hằng không để ý đến hắn kêu gào. Bàn tay phải nhẹ nhàng lật một cái. Một đạo ẩm ướt khí tức phun trào đứng dậy. Lại trong thiên địa tràn ngập. Lôi đình lan lộn, lại có chút nặng nề. Đoái trạch kiếp, lôi sơn tiểu quá. Sivu múa đao ở trong cơn bão táp đối kháng từng đạo thiên lôi địa hòa. Đao khí ngang dọc thời gian. Hắn chi dưới thân càng xuất hiện một cái to lớn đầm lầy. đá tảng phun trào, lôi đình sấm sét, từ dưới lên trùng kích hắn. Xoạt, hổ phách đao điên cuồng chém ra, từng đạo khai sơn phách thạch mạnh mẽ đao kình dâng tới mặt đất, chém về phía Thương Khung. Sát khí ngút trời lúc, thiên địa vì đó yên lặng, nhưng lôi đình y nguyên, ánh lửa đốt cháy, bão táp cuốn lấy, núi trạch còn đang cuộn trào, ràng buộc hắn đau thế, đáng ghét, bão táp, ngoặc kép, Hà Hằng cùng Si Vưu đấu tranh thời khắc, ở những nơi khác cũng là chém giết không ngừng, Tiếu Kinh Thiên hai người trực tiếp tìm tới bọn họ lão tử Tiếu Tam Tiếu. Này ba cái phụ tử ở đại dương mênh mông bên trên điên cuồng giao thủ. Lão già, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Duy thức kiếm ý, giết, Tiếu Ngạo Thế điên cuồng hét lên không ngớt. Trên người tuôn ra từng đạo kiếm khí. Bốn phương tám hướng bao phủ Tiếu Tam Tiếu. Chập lôi quyền thế, Tiếu Kinh Thiên tuy là vẫn không nói lời gì, nhưng cũng không ngừng vận dụng hỗn thiên tứ tuyệt. Xen kẽ tập kích Tiếu Tam Tiếu. Hai người các ngươi nhiệt tử, vẽ đường cho hươu chạy, ngày sau tất có báo ứng. Tiếu Tam Tiếu bi thống không ngớt, vẫn lấy long quy bóng mở bảo vệ quanh thân. Tiếu Kinh Thiên hai người khó có thể phá có thể mai rùa phòng ngự. Tiếu Ngạo Thế cười lạnh nói, lão gia hỏa, người cũng là này mai rùa rất cứng, chở huynh đệ chúng ta phá tan này mai rùa, xem ngươi còn có bản lãnh gì. Chúng ta võ công tuy là ngươi giáo, nhưng lâu như vậy rồi, ta cùng nhị đệ đều từ lâu sửa cũ thành mới, không giới hạn nữa ở võ công của ngươi. Nếu không có ngươi có 4000 năm công lực, e sợ chắc chắn sẽ không là hai chúng ta bất luận cái nào đối thủ. Mà hiện tại, huynh đệ chúng ta liên thủ, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chết, Tiếu Kinh Thiên quát lạnh. Trên người chân khí cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, dội rửa hướng về phía trước. Đối mặt hai đứa con trai ra tay toàn lực, Tiếu Tam Tiếu cũng chỉ có thể cẩn thận ứng phó. Chính như Tiếu Kinh Thiên nói, hai người bọn họ võ công từ lâu thoát ly Tiếu Tam Tiếu lồng chim. Giao thủ vừa bắt đầu, Tiếu Tam Tiếu còn có thể thông qua biết rõ hỗn thiên tứ tuyệt cùng xâm la vạn đạo kẽ hở áp chế bọn họ, nhưng sau đó cũng chỉ có thể bằng thật bản thân liều mạng. Nhưng Tiếu Tam Tiếu tuy có 4000 năm công lực, nhưng Tiếu Kinh Thiên hai người cũng không phải người yếu. Hơn nữa trải qua Si Vưu một phen dạy dỗ, Tiếu Kinh Thiên hai người võ công cũng là tiến bộ rất nhiều, bù đắp rất nhiều kẽ hở. Như Tiếu Kinh Thiên liền không cần ở buổi tối mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Tiếu Tam Tiếu chính mình ở trước đó càng bị Si Vưu đả thương. Mặt đối với con trai của chính mình, hắn lại có chút khó có thể ra tay. Thủy chung không thể xuất toàn lực, sở dĩ thường xuyên qua lại bên dưới. Ba người giao chiến hồi lâu, càng là khó phân thắng bại. Mà ở những nơi khác, Trung Nguyên võ lâm một đám cao thủ cũng là ở quyết chiến đông doanh những cao thủ. Lần này đông doanh võ lâm thế tới hung hăng, ở Si Vưu tổ chức dưới, từ lâu chuẩn bị mấy chục năm. Cao thủ rất nhiều, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà Thần Châu một phương nhưng là vội vàng tụ tập. Tuy đồng dạng cao thủ không ít, nhưng cũng khắp mọi mặt chuẩn bị nhưng là không đủ. Sở dĩ ở vừa bắt đầu liền rơi vào rồi phía dưới. Bất quá cũng may, có võ vô địch, Bạch Tố Trinh hai người bọn họ thần cấp cao thủ áp trận. Thần Châu một phương rất nhanh sẽ hòa nhau thế cuộc. Võ vô địch tuy thương thế không có khỏi hẳn, nhưng trạng thái này hắn cũng là đủ để ở thiên hạ đứng hàng 10 vị trí đầu cao thủ. Thập phương vô địch bên dưới, một người liền độc chiến 20 vị đông doanh cao thủ tuyệt đỉnh. Ổn chiếm thượng phong, nếu không có đối phương tinh thông một loại đặc biệt trận thế, có thể đem 20 cao thủ tuyệt đỉnh sức mạnh hội tụ làm một. Chỉ sợ hắn đã sớm kết thúc chiến đấu. Mà Bạch Tố Trinh, nàng những năm này bị Hà Hằng tỉ mỉ dạy dỗ, bản thân thiên tư cũng là phi phàm, thực lực bây giờ so với Đế Thích Thiên cũng không kém là bao nhiêu. Càng là một mình sáng tác ra thuộc về nàng Địa Cực Ma Kha, còn có Luân Hồi Lục Độ, thực lực có thể vào thần cấp cảnh giới, có thể vào đương đại 10 vị trí đầu. Nhưng vào giờ phút này, nàng lại nghiêm túc dị thường nhìn nàng đối thủ. Đây là một cái bạch y kiếm khách, Tào Nhã khuôn mặt mang theo một vẻ ưu buồn, nhìn Bạch Tố Trinh, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, phảng phất bách hoa nở rộ, sau đó ôm quyền nói, Đông Doanh Liễu Sinh Vô Cực, gặp Bạch Tiểu Thư, Liễu Sinh Vô Cực, ngươi là Đông Doanh 200 năm trước cái kia kiếm thánh Liễu Sinh Vô Cực. Bạch Tố Trinh lấy làm kinh hãi, nàng những năm này tổng quản siêu thần cung to nhỏ công việc. Đối với khắp thiên hạ từ cổ chí kim rất nhiều cao thủ tên gọi cũng là biết đến rõ ràng. Tự nhiên là biết Liễu Sinh Vô Cực tên gọi. Người này là Đông Doanh võ lâm 200 năm trước đệ nhất nhân. Từng kiếm bại Trung Nguyên kiếm thánh Hoàng Phổ Kiếm. Phá hắn kiếm 23. Nhưng hắn làm sao sẽ sống đến hiện tại? Dường như nhìn ra Bạch Tố Trinh nghi hoặc. Liễu Sinh Vô Cực tao nhã nở nụ cười. Kiếm giả hung khí vậy. Tồn tại ý nghĩa liền ở chỗ giết chóc. Hơn nữa kiếm có hai lưỡi. Hại người hại mình. Sở dĩ kiếm khách có rất ít trường thọ người. Nhưng ta nhưng không như thế. Ta thích nhất cây anh đào. Chỉ vì nó đại diện cho sinh mệnh vẻ đẹp. Ta yêu quý sinh mệnh. Dường như yêu quý kiếm của ta. Sở dĩ. Ta sống đến nay. Hắn nhẹ nhàng rút ra kiếm của mình. Đây là một cái một lưỡi kiếm. Liễu Sinh Vô Cực lấy nhu hòa ánh mắt nhìn thiên địa. Bình thản nói, không giống với lấy giết chóc là mục đích kiếm đạo. Kiếm đạo của ta ở chỗ sinh mệnh hai chữ. Nhớ tới ở 200 năm trước, các ngươi Trung Nguyên đệ nhất kiếm khách Hoàng Phổ Kiếm đã từng đi khiêu chiến quá ta. Cuối cùng hắn thua ở trên tay của ta. Không phải hắn kiếm không đủ mạnh. Trên thực tế hắn một chiêu kia diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 xác thực là không gì địch nổi. Địa ngục chi kiếm, ta đến nay vô pháp sử dụng một chiêu có thể vượt qua chiêu kiếm đó uy lực kiếm chiêu. Bạch Tố Trinh hỏi, vậy ngươi tại sao có thể bại hắn? Liễu Sinh Vô Cực nhẹ nhàng nở nụ cười. Bởi vì hắn chiêu kiếm đó có kẽ hở. Ừ, Bạch Tố Trinh hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý tới nói, Hoàng Phổ Kiếm loại kia tuyệt đỉnh kiếm khách, hắn mạnh nhất một kiếm. Không khả năng sẽ có cái gì kẽ hở. Liễu Sinh Vô Cực hồi ức nói. Chiêu kiếm đó đến nay không cách nào để cho ta quên. Chính là ta cả đời ít thấy hoàn mỹ một kiếm. Hủy thiên diệt địa. Phảng phất đến từ A Tị địa ngục. Nhưng chiêu kiếm đó tuy là hoàn mỹ. Nhưng Hoàng Phổ Kiếm cũng không phải hoàn mỹ. Hắn là một người. Chấm ngoặc kép. Bạch Tố Trinh sắc mặt giật giật. Dường như rõ ràng cái gì. Ý của ngươi là. Hoàng Phổ Kiếm kiếm 23 xác thực là hoàn mỹ nhất một kiếm. Hủy thiên diệt địa, trở thành kiếm đạo cực hạn. Kiếm bản thân tồn tại ý nghĩa chính là giết chóc. Mà hắn chiêu kiếm đó lại là giết chóc cực hạn. Mang đến sẽ là vô tận tử vong. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, thế nhưng Hoàng Phổ Kiếm bản thân nhưng là cái người sống. Người sống có tại sao có thể hoàn mỹ sử dụng tử vong kiếm pháp đây? Trừ phi hắn có thể thiêu đốt tính mạng của chính mình, làm được lục diệt vô ngã cảnh giới, mới có thể đem cái kia địa ngục chi kiếm phát huy đến cực hạn, mới có thể làm được chân chính 10 phân vẹn 10. Nếu là thật như vậy, ta tuyệt đối thắng không được hắn. Đáng tiếc, hắn là cái người sống, sở dĩ hắn không làm được, sở dĩ hắn thất bại. Liễu Sinh Vô Cực ngữ khí mang theo một chút yêu thương. Không biết là đang vì Hoàng Phổ Kiếm tiếc hận, vẫn là cảm thán sinh mệnh cùng tử vong. Bạch Tố Trinh nhìn chăm chú Liễu Sinh Vô Cực, chẳng biết vì sao, càng sinh ra một tia ý kính nể, nhưng lập tức quát lạnh. Liễu Sinh Vô Cực, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Liễu Sinh Vô Cực nhìn một chút nàng, giơ tay lên bên trong kiếm, than thở, biết ta tại sao vừa mới nếu là muốn nói với ngươi nhiều như vậy sao? Bởi vì ta có thể cảm giác được, ngươi cùng ta cũng như thế, đều là yêu quý sinh mệnh người, mà không giống những kia người điên, vì bản thân chi tư, không ngừng tàn sát sinh mệnh, chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là người sống một đời, chung quy thân bất do kỷ, nếu như thay cái tình huống, chúng ta có lẽ có thể làm bằng hữu tốt nhất cùng chi kỷ, chỉ là hiện tại, chỉ có một trận chiến. Bạch Tố Trinh trong mắt tràn ngập kiên nghị. Liễu Sinh Vô Cực khuôn mặt trên thu lại tất cả ưu sầu, trở nên sơ xác tiêu điều cùng lạnh lẽo.